Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 265, tìm tới. Bá phụ yên tâm, ta nhất định sẽ đem Liên Nguyệt cứu đi ra. Bất quá nàng rời đi Yến Vân phân viện đã trải qua thật lâu. Ta hiện tại căn bản không biết nàng ở đâu. Nếu như bị đệ tử khác trước tìm tới, Liên Nguyệt chỉ sợ cũng nguy hiểm. Tô Hạo Thần vì chẳng lẽ ta một mực tại hôn mê, cũng không biết nàng hiện tại ở đâu. Phong Liệt Dương suy tư một cái. Đúng rồi, nếu Liên Nguyệt đã sớm cầm tới công pháp, thế nhưng là hiện tại lại không có đem giải dược trả lại. Liền nói rõ ảnh ma nuốt lời. Ta đoán chừng ảnh ma khẳng định muốn mang Liên Nguyệt về tinh túc các. Bởi vì Liên Nguyệt thể chất khá đặc thù. 10 điểm thích hợp huấn luyện thành sát thủ. Nếu quả thật là dạng này, cái kia bọn hắn hẳn là sẽ đi. Cự ly Yến Vân phân viện gần nhất một chỗ cứ điểm bí mật. Bởi vì tinh túc các tổng bộ chân chính vị trí, ngay cả nhị thập bát túc sát thủ đều không biết. Ảnh ma nếu như muốn trở về, nhất định phải mượn nhờ cứ điểm bí mật thông chi tinh túc các. Nhường đối phương tới đón hắn. Hạo Thần, ta đem chỗ kia cứ điểm bí mật vị trí nói cho ngươi biết. Tin tưởng ngươi đi nơi đó tìm, coi như tìm không thấy bọn hắn người, nên cũng sẽ lấy được một chút manh mối. Tốt, bá phụ, ta sẽ mau chóng chạy tới nơi đó. Tô Hạo Thần gật gật đầu. Cáo biệt Phong Liệt Dương về sau, Tô Hạo Thần liền trực tiếp rời đi Liên Tinh Thành, cưỡi xuyên vân thú cấp tốc hướng Yến Vân phân viện phương hướng tiến đến. Bí mật kia cứ điểm nói là cự ly Yến Vân phân viện gần nhất, nhưng kỳ thật cả hai cũng là cách nhau trên vạn dặm. Tô Hạo Thần một đường nhanh chóng phi hành, dùng gần 10 ngày thời gian mới rốt cục chạy tới. Cứ điểm bí mật ở vào một chỗ sơn phong hang động bên trong. Bên trong không có người, nhưng lại công trình đầy đủ, còn chứa đựng rất nhiều lương thực, đầy đủ mấy chục người tại bên trong ăn mấy tháng. Mặt khác, trong huyệt động còn dự trữ lấy không ít độn thiên phi vũ. Hiển nhiên là bọn sát thủ dùng để cùng cái khác cứ điểm, hoặc là tinh túc các tổng bộ liên hệ. Tô Hạo Thần kiểm tra cẩn thận một cái cứ điểm tình huống, phát hiện nơi này thật có người đến qua dấu hiệu, chỉ là đã trải qua rời đi có chỉ ít 2 tháng. Cũng không biết có phải hay không ảnh ma cùng Phong Liên Nguyệt. Không biết theo những cái kia dấu vết phương hướng, có thể hay không tìm tới Phong Liên Nguyệt. Bất quá vô luận như thế nào, đây là trước mắt con đường duy nhất, nhất định phải thử xem mới được. Tô Hạo Thần không tiếp tục trì hoãn, lập tức phân rõ một cái dấu vết phòng tuyến. Sau đó liền một đường chạy lướt qua đi. Xuyên vân thú thì là tại trên không xoay quanh đi theo. Thời gian chậm rãi trôi qua, đại khái qua có 2 ngày thời gian. Xoẹt, chấm ngoặc kép, đột nhiên, một vệt sáng từ chân trời cực tốc phóng tới. Trong chớp mắt đã trải qua đi tới trước mặt, cái này lại là một mai độn thiên phi vũ. Tô Hạo Thần khẽ nhíu mày, trực tiếp mở ra độn thiên phi vũ. Lần này không có hình ảnh, bên trong chỉ truyền ra một cái sốt ruột thanh âm. Chư vị đồng môn, chúng ta đã trải qua tìm tới Phong Liên Nguyệt, bất quá nàng đồng bọn tương đối lợi hại, chúng ta không phải là đối thủ, còn mời chư vị đồng môn hỗ trợ. Địa điểm tại, chấm ngoặc kép, tìm tới. Tô Hạo Thần ánh mắt ngưng tụ, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là bị người khác trước giờ tìm tới Phong Liên Nguyệt, bất quá may mắn, nhìn tình huống Phong Liên Nguyệt còn không có bị bắt lại. Hơn nữa chỗ kia địa điểm cự ly nơi này cũng không tính là quá xa. Nhìn đến Phong Liệt Dương đoán không lầm, Phong Liên Nguyệt cùng ảnh ma xác thực tới qua nơi này cứ điểm. Nhất định phải mau chóng chạy tới. Nghĩ đến nơi này, Tô Hạo Thần toàn thân chân khí bộc phát, hai chân hung ác đạp mặt đất, cả người đội đất mà lên liền vọt trên không trung hơn 100 mét. Mà cùng lúc đó, tại thiên không xoay quanh xuyên vân thú đột nhiên đáp xuống, trực tiếp đem Tô Hạo Thần cõng tại trên lưng, tiếp lấy liền phù diêu thẳng xông lên phá tầng mây, hướng về phương xa cấp tốc bay lượn đi. Một tòa to lớn trong sơn cốc, rậm rạp trong rừng xanh tươi tốt, mà lúc này tại bụi lâm mỗ chỗ, mấy chục cái Yến Vân phân viện đệ tử, chính đem một nam một nữ vây quanh tại trung gian, rõ ràng là ảnh ma cùng Phong Liên Nguyệt. Lúc này Phong Liên Nguyệt thần sắc đạm mạc ngồi xếp bằng trên mặt đất. Tựa hồ đối chung quanh hết thảy đều mà không quan tâm. Vô luận là ảnh ma vẫn là chung quanh Yến Vân phân viện đệ tử. Đều không thể gây nên nàng mảy may tâm tình chập chờn. Mà ảnh ma thì là ánh mắt âm lãnh liếc nhìn chung quanh. Toàn thân bành trướng lấy cường đại khí tức. Một chút cũng không thể so với huyền võ cảnh đỉnh phong cao thủ kém. Rất rõ ràng, đi qua hơn 2 tháng làm hao mòn. Tỏa nguyên thảo độc tính đã trải qua còn thừa không có mấy. Hắn mặc dù còn không có hoàn toàn khôi phục thực lực. Nhưng cũng tốt hơn phân nửa. Lại nhìn chung quanh cái kia mấy chục cái Yến Vân phân viện đệ tử. Nguyên một đám trên người đều là vết thương chồng chất. Hiển nhiên căn bản không phải ảnh ma đối thủ. Phong Liên Nguyệt, ngươi cái này phản đồ. Còn không nhanh cùng chúng ta về tông môn nhận tội. Đừng cho là ngươi đồng bọn lợi hại. Liền có thể bảo hộ ngươi. Chờ một cái trưởng lão đến. Nhất định có thể giết ngươi đồng bọn. Đến thời điểm ta xem ngươi còn có thể làm sao. Hừ, lại dám trộm đạo thánh võ các công pháp. Ngươi thật đúng là gan to bằng trời. Các đệ tử nghiến răng nghiến lợi. Hiển nhiên là đem ảnh ma. Xem như cùng Phong Liên Nguyệt một đường. Bọn họ đều là bị ảnh ma đả thương. Cho nên đối Phong Liên Nguyệt cũng liền càng ngày càng căm hận. Phong Liên Nguyệt không có giải thích. Thậm chí ngay cả mí mắt đều không có nhấc một cái. Bởi vì nàng biết rõ. Lúc này làm sao giải thích đều vô dụng. Vô luận nàng nói cái gì. Những đệ tử kia đều sẽ không tin tưởng. Ha ha, nhìn đến ngươi tại đồng môn bên trong. Đã là qua phố chuột người người kêu đánh. Ảnh ma hí ngược cười nói. Phong Liên Nguyệt mặt không biểu tình. Đây không phải ngươi tình nguyện nhất nhìn thấy sao. Ngươi đã trải qua thành công. Ta hiện tại cho dù có 100 tấm miệng. Cũng căn bản giải thích không rõ ràng. Hắc hắc, yên tâm. Hôm nay coi như những đệ tử này lại hận ngươi. Cũng căn bản không đả thương được ngươi. Ta nhất định sẽ đem ngươi dây an toàn về tông môn. Để ngươi trở thành cao cấp nhất sát thủ. Ảnh ma vô cùng đắc ý. Hắn cảm giác thể nội tỏa nguyên thảo một điểm cuối cùng độc tính. Cũng ở đây cấp tốc biến mất. Tin tưởng một hồi sẽ qua. Bản thân thực lực liền có thể triệt để khôi phục. Đến thời điểm là hắn có thể đem đại tinh thần quyết cùng Phong Liên Nguyệt. Cùng một chỗ mang về tinh túc các. Đại tinh thần quyết tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Mà Phong Liên Nguyệt thể chất đặc thù. Cũng cực kỳ thích hợp trở thành sát thủ. Hắn tin tưởng chỉ cần đem cả hai mang về tinh túc các. Bản thân nhất định có thể nhận các chủ phong phú khen thưởng. Thời gian chậm rãi trôi qua. Song phương rằng con người nào đều không có vọng động. Yến Vân phân viện các đệ tử là không dám động. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng. Bản thân đám người căn bản không phải ảnh ma đối thủ. Tối đa chỉ có thể bao vây lại. Không để cho đào thoát mà thôi. Bọn hắn đang đợi phân viện cao thủ chạy đến. Mà ảnh ma thì là đang toàn lực vận chuyển chân khí. Muốn đem thể nội tỏa nguyên thảo độc tính. Triệt để bước ra ngoài thân thể khôi phục tu vi. Sau một lúc lâu, nơi xa trong rừng rậm. Đột nhiên truyền đến một trận cãi nhau tiếng bước chân. Sau đó liền thấy hơn 10 đạo thân ảnh cấp tốc hướng bên này chạy tới. Cái kia hơn 10 cái người toàn thân đều tản ra cường hoành khí tức. Mỗi một cái tu vi thế mà cũng không dưới huyền võ cảnh thất trọng. Mà cầm đầu một cái tuấn mỹ nam tử trung niên. Tu vi thình lình đã trải qua bước vào nguyên võ cảnh. 10 điểm cường đại là Hàn Giác trưởng lão đến. Ha ha a, lần này tốt. Hàn Giác trưởng lão thế nhưng là nguyên võ cảnh nhị trọng cao thủ. Nhất định có thể giết cái kia không có tròng trắng mắt quỷ gia hỏa. Đó là đương nhiên. Các đệ tử thấy thế. Đều hưng phấn kêu to lên. Nhất là nhìn thấy cầm đầu trưởng lão Hàn Giác. Càng là đều thở pháo. Cầu vốt 9 đến 10. Cầu kim đậu. Cầu nguyệt phiếu. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là. Chí tôn thần đế nhé. Linh. http://tiuyencv.com/csi-ton-tsan-di-gạch-nối ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như thạch xanh, thánh giống, chữ đồng tử, tiến về vũ trụ bao la.